Cửu Châu tu sĩ cũng cảm giác được không trung ma võng chi khí rồi. Có ma võng chi khí, mọi người mau bỏ đi. Nhiều người tu sĩ cảm giác được nguy hiểm tới gần, cũng sẽ không tiếp tục cùng ma tu kịch chiến, ngầm hiểu lẫn nhau hướng phía ma vực bay đi. Diệp Chánh mắt nhìn còn đang nhìn chăm chú cửa địa ngục đồ đệ. Biết rõ nàng có Phật thủ không e ngại ma võng chi khí. Liền cũng không xen vào nữa nàng, đi theo mọi người hướng phía ma vực bay đi. Chứng kiến vạn pháp nhiên đăng cũng ngăn không được ma võng chi khí phát ra. Ninh Hinh ánh mắt trầm xuống, nếu đảm nhiệm do trong cửa địa ngục ma võng chi khí phát ra. Ma võng chi khí chẳng mấy chốc sẽ khuếch tán đến Trần Châu đi tới. Lúc này, Trần Châu còn có thật nhiều không hề rời đi tu sĩ. Mắt nhìn còn thừa không nhiều lắm ma tu, hai mắt Ninh Hinh híp lại. Ninh Ý, ngươi lui về phía sau. Ngoặc kép, tỷ, ngươi muốn điều gì? Ngoặc kép, không thể tùy ý ma võng chi khí phát ra. Ta muốn đem cửa địa ngục phong ấn. Ngoặc kép, a, Ninh Ý vốn là sững sờ. Sau đó lại là vui vẻ. Hắn cũng biết Tường Vân ấn mạnh mẽ phong ấn chi lực. Vẫn luôn muốn mở mang kiến thức một chút Tường Vân ấn uy lực. Hôm nay cuối cùng có thể thỏa mãn nguyện vọng. Cũng là cửa địa ngục như vậy lớn, bên trong U Minh quỷ hỏa lại lợi hại như vậy, tỷ tỷ có thể phong ấn chặt sao? Hiu u, ánh sáng màu xanh lóe lên, Ninh Hinh liền lơ lửng tại cửa địa ngục không trung, quan sát toàn bộ cửa địa ngục, trong tay Tường Vân ấn vừa hiển hiện, lưu lại ma tu bản năng cảm thấy được nguy hiểm ẩn đi, những ma tu này đang chuẩn bị chạy trốn. Lại phát hiện hai chân đã không nghe sai khiến rồi. Một cỗ tràn đầy to lớn uy áp từ trên cao truyền xuống. Như cự sơn bình thường áp tại hắn trên người chúng. Ninh Hinh trong tay bạch quang càng ngày càng mạnh mẽ. Tường Vân ấn cũng càng lúc càng lớn. Cửa địa ngục bên trong U Minh quỷ hòa tựa hồ cũng cảm giác được nguy hiểm. Nhảy lên phải càng lợi hại. Đùng, Ninh Hinh cổ tay một phen. Tường Vân ấn lập tức đánh úp về phía cửa địa ngục. Trên đường, Tường Vân ấn càng biến càng lớn, mãi cho đến hoàn toàn đem cửa địa ngục bao trùm ở mới ngừng lại được. Oanh tương đương, Tường Vân ấn bao trùm ở cửa địa ngục nháy mắt. Giống như là muốn nổ tung vậy, cửa địa ngục như là bị dội cho nước lạnh một chút liền làm lạnh đi. Xuống, U Minh quỷ hỏa cũng lập tức dập tắt. Phạm vi mấy nghìn trong cũng đã có một chút thoáng qua tức thì chấn động. Đang tại truy kích si u tôn giả đám người ma hoàng cùng đại tế ti cũng cảm giác được rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Ma hoàng trong nội tâm phát lên một loại dự cảm xấu. Đại tế ti lập tức bóp tính lên, một lát nhiều về sau, sắc mặt nặng nề nói, cửa địa ngục đã xảy ra chuyện, cũng đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn lại không cách nào tính ra. Mặc kệ, lấy trước đến mảnh vỡ rồi hãy nói. Nói tới chỗ này, ma hoàng trên mặt lại lộ ra vẻ giận dữ. Tốt ngươi si u, dám phản bội bổn tòa, mưu toan chính mình mang theo ra Cát Cẩn Ngữ đi tới đoạt đi mảnh vỡ. Nếu như bị bổn tọa bắt được, nhất định phải đem ngươi rút hồn luyện phách. Cửa địa ngục hơn 10 dặm bên ngoài. Ô Bạc Phương khiếp sợ nhìn lập tức liền tối đi xuống cửa địa ngục. Tiểu thư, đó là cái gì lực lượng, lại lợi hại như vậy? Một chút liền đã diệt cửa địa ngục. Lúc này, Ô Vũ Hàm trong mắt lóe ra kinh người ánh sáng, hơi có vẻ kích động nói. Đó là Tường Vân ấn lực lượng. Kia tản ra chói mắt tia sáng trắng đồ án chính là một đóa Tường Vân. Tường Vân ấn. Thế nhưng là tinh la bàn bên trên thần bí kia đồ án. Ô Bạc Phương ngữ khí cũng kích động. Vâng, ngoặc kép, Mục Ninh Hinh chẳng phải là thần tộc hậu duệ. Ngoặc kép, nếu không phải thần tộc hậu duệ, Mục Ninh Ý lại có thể nào thừa nhận mảnh vỡ chi uy đây? Ngoặc kép, cũng không phải vậy nói ra Cát Cẩn Ngữ mới là. Chấm ngoặc kép, hừ, Ô Vũ Hàm trực tiếp cắt ngang. Kia bất quá chỉ là một đồ giả mạo. Khó trách kiếp trước thần chỉ hiện ra, các giới cuối cùng vẫn là hủy diệt, hóa ra người linh vu tộc từ trên căn bản liền tìm lộn người. Hết chương.